Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 141, khai khiếu trên hoang đảo. Đạo bào của Thất Huyết Đồng cũng được căn cứ theo riêng 7 ngọn núi, chia làm 7 màu sắc khác biệt. Trong đó màu cam là đệ nhị phong, màu lam là đệ lục phong, màu tím là đệ thất phong. Về phần đệ nhất phong thì là màu đỏ, đỏ như là màu máu vậy. Trên thực tế, bên trong toàn bộ 7 ngọn núi của Thất Huyết Đồng, chỉ có đệ nhất phong và đệ thất phong là dương danh khắp Nam Hoàng Châu cùng với trên Cấm Hải. Trong đó đệ nhất phong lấy giết chóc và lạnh lùng làm danh xưng. Mỗi một người đều là một chiến tu, thông thường rất ít khi ra biển, phần lớn đều ma luyện bản thân để trong hoàng cấm. Chỉ có hạng người có tự tin về chiến lược và tu vi của mình trong đệ nhất phong mới có thể thi thoảng lựa chọn phương pháp tu luyện bản thân ở trên Cấm Hải. Cho nên tuy là tông môn rất gần Cấm Hải, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy một chiến tu của đệ nhất phong. Hơn nữa, hắn sẽ không vì đạo bào mà nhận ra sai người. Bởi vì trên đạo bào của mỗi ngọn núi sẽ có một vài hình vẽ không rõ, cũng có khí tức liên quan tới lệnh bài của bản thân. Điều này khiến cho cả hai gặp nhau sẽ làm cho hình vẽ trên đạo bào hô ứng lấp lánh với nhau. Làm như vậy cũng là vì tông môn quá lớn, cho nên thiết kế như thế để phòng ngừa bên ngoài sẽ xuất hiện tình huống trang phục bị người khác làm nhái sao chép lại. Mặc dù là đồng môn nhưng Hứa Thành không hề giảm bớt cảnh giác chút nào. Hắn không nghe hiểu cụ thể lời nói của đối phương là có ý gì, chỉ mơ hồ có cảm giác hình như đối phương đang nhắc nhở mình không nên chém giết cướp đoạt con mồi của gã. Dẫu sao bốn chữ hái sao bỏ túi phối hợp với hành động đang truy kích cự sĩ xa của đối phương mơ hồ để lộ ra một chút hàm nghĩa, cho nên lúc này Hứa Thành chỉ lạnh nhạt nhìn lại thiết thiết màu đen lấp lánh hàn mang bên cạnh người. Cái bóng dưới chân nhìn như là bình thường, nhưng trên thực tế đã được Hứa Thành khống chế và đã làm xong chuẩn bị tập kích bất ngờ bất cứ lúc nào. Đồng thời pháp tàu của hắn cũng đã được chuẩn bị như thế. Xa cảnh long trong cơ thể cũng đang lượn bên trong pháp khiếu, những chiếc gai nhỏ nở trên cổ đang nhanh chóng xoay tròn. Trong khi Hứa Thanh nhìn qua, đầu cư sĩ xa đang trốn về phía này cũng đã nhìn thấy phía trước có người, và lại trên người này còn có khí tức không tầm thường. Vì vậy nó bỗng gào thét một tiếng, quay người trực tiếp công kích một cú về phía người thanh niên đang đuổi theo sâu lưng. Cái miệng cực lớn chợt mở ra, một đoàn huyết vụ lập tức phun ra, hóa thành vô số hình ảnh tôm cá, bắn thẳng đến gần người thanh niên đệ nhất phòng. Khu khu thiên nữ Ngân Hà Thủy, đãi yêm nhất khẩu, lai hát càn. Thanh niên bình thản nói, giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, thanh đại kiếm bằng đồng ở dưới thân lập tức vang lên tiếng ngân. Bốn phía lập tức huyễn hóa ra một loạt những kiếm ảnh. Trong nháy mắt, bốn phía có hơn 50 thanh đại kiếm bằng đồng như được đúc từ cùng một cái khuôn. Từng trận khí tức sát phạt từ bên trên phủ xuống, theo ngón tay người thanh niên hạ xuống. Trừ thanh kiếm dưới thần, tất cả những thanh đại kiếm ở bốn phía lập tức gào thét, lao thẳng đến cự sĩ xa. Trong nháy mắt tiếp theo, có tiếng nổ động trời vang lên. Đáy biển dấy lên sóng lớn, con cự sĩ xa phát ra một tiếng gào thê lương. Thân hình mấy trăm trượng bị nhiều thanh đại kiếm xuyên thấu qua, máu tươi phun ra, nó lập tức chui vào dưới biển, vội vã lặn xuống chỗ sâu hơn để trốn. Những nơi nó lặn qua, máu tươi từ trên người nó chảy ra, lập tức dung nhập vào bên trong nước biển. Bên trong ẩn chứa khí tức trúc cơ, khiến cho không ít hải thú không dám tới gần. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu như cứ chảy máu kéo dài như thế, tất nhiên sẽ hấp dẫn tới hải thú càng mạnh hơn. Hứa Thành cũng chỉ hơi nhìn thoáng qua, không quan tâm. Cùng lúc đó, người thanh niên của đệ nhất phòng đứng ở giữa không trung, nhìn qua biển khơi, hư lạnh một tiếng. Tuyết bạch ngọc thỏ thiên thượng lưu, hắc sắc cáp mô thủy lý du. Nói xong, thanh đại kiếm ở dưới thần gã ngân vang, trực tiếp bành trướng biến thành lớn hơn, hóa thành một thanh kiếm gần 100 trượng, mang theo gã bay thẳng xuống biển khơi, phá vỡ mặt biển chui vào, đuổi theo về phía con cự xì xà đang lặn bỏ chạy. Từ đầu đến cuối Hứa Thành không nói một câu, cũng không đồng thủ chém giết. Hắn bình tĩnh nghe đối phương nói ra những câu lung tung lộn xộn không rõ nghĩa, lại nhìn gã đuổi theo cự sĩ xa vào trong mặt biển, trong lòng vẫn luôn vào thời khắc bảo trì đề phòng. Mãi cho đến khi thân ảnh của thiếu niên đệ nhất phòng biến mất, Hứa Thành mới thu hồi ánh mắt, điều khiển pháp tàu ở dưới thân rời khỏi nơi đây. Thông qua màn động thủ lúc trước, Hứa Thành có thể cảm nhận được đối phương mạnh hơn so với mình, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, cũng không đạt tới trình độ của mệnh hỏa, tối đa cũng chỉ là mở ra khoảng 20 đạo pháp khiếu. Nếu như hắn toàn lực ứng phó đánh một trận sinh tử cùng đối phương, Hứa Thành cảm thấy mình có thể thắng, nhưng vì một con hải thú trúc cơ mà chém giết như vậy thì không đáng. Cho nên Hứa Thành điều khiển pháp tàu, bây giờ đã ngụy trang thành pháp thuyền rời đi. Mấy ngày sau, hắn đã di chuyển đến một hải vực khác. Nơi đây như là vị trí trung tâm của quần đảo Bạch San và Nam Hoàng Châu, cách không xa chính là một hòn đảo khác. Hòn đảo này cách nơi mà hắn gặp phải đám mạn đằng trôi nổi hôm ấy không xa. Hòn đảo này không lớn, vị trí biên giới tạo thành hình lõm, là một hòn đảo thiên nhiên. Trên cấm hải có rất nhiều hoang đảo, có rất nhiều hòn đảo tồn tại rất dài, nhưng cũng có một số hòn đảo là thi thoảng tự hình thành. Cái phía trước thường là những hòn đảo chân thật, mà cái sau phần lớn là do một vài con thú lớn ở dưới biển nhô lên tạo thành. Về phần tòa hoang đảo này, Hứa Thành đã thử dò xét qua mặt biển phía dưới nó, đó là một hòn đảo tồn tại chân thật, mà bên trên bởi vì là một hoang đảo cằn cỗi, cho nên ngày bình thường hầu như không có người nào đến đây cả. Về phần trên đảo thì Hứa Thành cũng đã dò xét qua rồi, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, hắn mới dừng thuyền ở bên trong vịnh và khoanh chân ngồi trên khoang tàu, lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi. Bên trong bình có chứa một chất lỏng màu lam. Chất lỏng này chính là máu của quỷ dục hấu. Máu của quỷ dục hấu sau khi trải qua phương thức luyện hóa âm dương lưỡng cực, phối hợp thêm một chút thảo dược, có thể luyện chế ra một loại dược vật thu hút khí tức của hung thú trên cấm hải. Cái này cũng chính là thứ mà thiếu niên nhân ngữ tộc đã hạ vào trên người Hứa Thành ngày ấy. Đây cũng chính là phương pháp mau chóng mở ra pháp khiếu mà Hứa Thành nghĩ tới. Hắn muốn thu hút một số lượng lớn hải thú tới đây rồi giết, rút hồn của bọn chúng. Chỉ là loại dược vật này rất khó khống chế, sau khi sử dụng sẽ có xác suất cao hấp dẫn tới một vài hung thú mà hắn không thể chống cự. Cho nên bây giờ hắn cần phải điều chỉnh lại dược liệu. Mà Hứa Thành cũng có dược liệu để điều chỉnh, đó chính là cúc thạch. Lấy dược tính có thể trung hòa của cúc thạch, có thể luyện chế và khống chế dược vật, thu hút hung thú vào một cấp độ nhất định. Kể từ đó, mặc dù vẫn có mạo hiểm, nhưng so với thu hoạch nhận được, Hứa Thanh cảm thấy cũng đáng để đi thử một chút. Sau khi sử dụng, nó sẽ tự động tản ra. Hứa Thanh ngồi trên khoang tàu, bắt đầu luyện chế máu tươi của quỷ dục hấu. Toàn bộ quá trình kéo dài mất nửa canh giờ. Vào lúc chân trời nơi xa xuất hiện ánh hoàng hôn, rốt cuộc Hứa Thanh cũng luyện xong. Hắn nhìn qua xác của con cốc thạch bị luyện chế trước mặt, màu sắc của nó đã biến thành màu lam. Bây giờ chỉ cần hắn nhỏ một giọt máu tươi lên trên thì có thể kích hoạt. Loại dược vật này sẽ lập tức phát ra một mùi thu hút những hung thú ở trong biển. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn qua sắc trời, sau khi trầm ngâm thì không kích phát nữa mà nhắm mắt đả tọa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cứ thế trôi qua. Chớp mắt khi sáng sớm ngày thứ hai vừa đến, Hứa Thành lập tức mở mắt ra, bắt đầu rắc độc ở bốn phía. Bởi vì ở đây là một tòa vịnh đảo, cho nên khi độc tán vừa với dung nhập vào trong nước biển sẽ không bị phân tán nhanh. Mà lần này Hứa Thành rất quyết tâm, cho nên hắn hạ độc càng thêm dữ dội hơn trước. Nhưng những độc tán này cũng đều cần phải phối hợp thêm một chút mới có thể bộc phát ra kịch độc. Cho đến khi bên trong tòa vịnh đảo này tràn ngập độc tán, Hứa Thành mới thở sâu, lấy ra một cây nhang để ở một bên. Cây nhang này là độc dẫn do hắn luyện chế, một khi tiến vào phạm vi của hải lý có thể làm cho những độc tán mà hắn vung ra trước đó lập tức hóa thành kịch độc. Tất cả đã sẵn sàng. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ chờ mong, cắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu tươi xuống cái xác của cúc thạch màu lam trước mặt. Theo giọt máu được nhả xuống, màu sắc của con cúc thạch lập tức biến đổi. Từ bên trên bay lên từng tia mùi nhàn nhạt, nếu như không người cẩn thận, rất khó có thể phát hiện ra mùi này. Lúc này nó đang không ngừng phiêu tán vào bên trong không trung. Hứa Thanh cảnh giác nhìn qua cửa vịnh phía trước, ánh mắt nheo lại. Đồng thời hắn cũng cầm chắc cây nhang dẫn độc ở trong tay, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua. Sau nửa canh giờ, hàn quang trong mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Hắn nhìn thấy một bóng dáng từ bên ngoài trăm trượng trên mặt biển từ xa nhảy lên. Từ nơi ấy truyền ra thanh âm chói tai. Lúc nó nhảy lên hạ xuống, khiến cho biển khơi nhấc lên những cơn sóng, lộ ra một bầy cá đồng đúc giống như là cá sấu đang bơi ở dưới mặt biển. Đây là hắc lân ngạc, là một loài hung thú sinh hoạt ở bên châu Cấm Hải, tập tính tương tự như đám hắc lân lang, sống theo quần cư. Vừa xuất hiện chính là hơn 100 con. Tu vi đám hắc lân lang này ở vào khoảng luyện khí tầng 8 tầng 9, mà con dẫn đầu kia chính là luyện khí đại viên mãn. Nhìn qua những thứ này, mắt Hứa Thành sáng rực lên, nhưng hắn vẫn tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, đám hắc lân lang dấy lên từng đợt sóng biển, lao thẳng đến khu vịnh mà Hứa Thành đang chờ. Không lâu sau, cửa vịnh vang lên một tiếng nổ, tất cả hắc lân ngạc xông vào trong vịnh, hùng hăng đâm vào bên trên pháp tàu của Hứa Thành. Trong tiếng nổ vang, Hứa Thành triển khai toàn bộ tầng phòng hộ của pháp tàu, không ngừng ngăn cản con hắc lân ngạc đầu đàn vọt tới. Nó hùng hăng đập vào trên thân thuyền, âm thanh va chạm cực lớn, nhưng tầng phòng hộ của pháp tàu Hứa Thành rất cứng cỏi. Mặc dù con thuyền bị lay động kịch liệt, nhưng lại không có chút dấu hiệu nào sẽ vỡ ra, cứng rắn chống cự va chạm đến từ bốn phía. Cũng tương tự như cấm khu ở rừng rậm, phần lớn những hung thú ở trên biển cũng đều như tu sĩ luyện thể, có rất ít thuật pháp. Bọn chúng thường thường đều dùng ưu thế của thân hình để tạo thành công kích. Mới có hơn 100 con vẫn chưa đủ. Hô hấp Hứa Thành dồn dập, hắn không tiếc tiêu hao linh thạch ra sức duy trì tầng phòng hộ, đồng thời nhìn ra mặt biển xa xa. Rất nhanh, hắn thấy phía mặt biển lần này có những con sóng cuồn cuộn nhô lên, từng con kiếm ngư đang gào thét lao đến, số lượng nhiều hơn so với hắn đoán quá nhiều. Bọn chúng điên cuồng nhảy lên trên mặt biển, giống như là lân phiến mọc ở trên mặt biển vậy, số lượng là mấy trăm. Mặc dù bên trong phần lớn loại luyện khí tầng 3 tầng 5, nhưng cũng có hơn 40 con đạt đến bộ dáng luyện khí tầng 8 tầng 9. Mặt của bọn chúng đều hóa thành màu đỏ, bị khí tức của quỷ dục hấu nơi này thu hút, điên cuồng nhảy vào bên trong vịnh. Trong mắt Hứa Thành lóe lên hàn quang, trực tiếp ném nhang dẫn độc vào bên trong mặt biển. Trong thời gian ngắn, nước biển màu đen trở nên càng thêm đen tối, màu sắc đậm đặc tựa như mực vậy. Thời khắc này, trên 100 loại độc dược được ẩn chứa ở bên trong bộc phát toàn diện. Tốc độ bao phủ khiến thân thể của từng con hắc lân ngạc trực tiếp rung động lắc lư rồi mất đi sức hoạt động. Con hắc lân ngạc đầu đàn cũng không còn sức vùng vẫy, thân thể bị kịch độc xâm nhập. Về phần những con kiếm ngư kia thì lại càng là như vậy, toàn bộ quá trình cũng chỉ là mấy nén nhang, thì toàn bộ khu vịnh đang kịch liệt cuộn trào lập tức bình tĩnh trở lại. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ chờ mong, tay phải giơ lên xuất ra một trảo, lập tức có một con hải thú bị đại thủ của nước biển hình thành, nắm lên bay tới gần phía hắn. Theo những con hải thú chưa bị độc giết chết, pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thành ầm ầm tản ra hắc hỏa, sau đó bắt đầu bao phủ đốt cháy bọn chúng. Mặc dù độc của hắn cực mạnh, nhưng trọng điểm của chất độc này không phải là giết, mà là khiến chúng nó mất đi sức phản kháng. Bây giờ theo hắc hỏa thiêu đốt, từng sợi hồn bị hút vào bên trong cơ thể Hứa Thành, hóa thành hồn ảnh bên trong đan điền của hắn, giống như từng bó củi hừng hực thiêu đốt vậy, sau đó bị hắn điều khiển trực tiếp phóng về phía pháp khiếu thứ ba của bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thành chấn động, trong ánh mắt lộ ra tinh quang, đạo pháp khiếu thứ ba trong cơ thể bỗng nhiên mở ra. Theo đạo pháp khiếu này mở ra, linh lực lập tức tràn vào bên trong, tạo thành vòng xoáy. Một tia pháp lực nhanh chóng bay lên dung nhập toàn thân hắn, khiến cho pháp lực của Hứa Thành lại nhiều hơn một chút. Hắn cũng không dừng lại, hòa diễm màu đen ở bên ngoài thân thể một lần nữa hấp thu hồn thú. Cứ như vậy mà thời gian trôi qua, cho đến khi sắc trời đã hoàn toàn biến thành màu đen, trong cơ thể Hứa Thành cũng đã mở ra đạo pháp khiếu thứ tư. Cho đến lúc này thì một mảnh hải vịnh đã biến thành tử địa. Từ mặt ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì, nhưng bên dưới biển thì có vô số thi thể của hải thú bị chôn vùi. Trong cơ thể Hứa Thành đang có 4 đạo pháp khiếu vận hành, có rất nhiều pháp lực sinh sôi lưu truyền toàn thân, khí tức của hắn cũng mạnh hơn so với lúc trước rất nhiều. Nhất là khi hắn lan tràn hắc hỏa vào bên trong, hòa diễm bên trong 4 đạo pháp khiếu chiếu rọi khắp nơi trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn đang ngồi ở trên pháp tàu, nhưng lửa trong cơ thể lại phát ra ánh sáng long lánh. Mặc dù so sánh với huyền diệu thái của đội trưởng thì còn chênh lệch cực xa, nhưng so với người vừa mới tấn cấp trúc cơ mà nói, nội tình của Hứa Thành rất hùng hậu, cho nên bây giờ pháp lực của hắn cũng rất dồi dào. Loại tốc độ này coi như tạm được. Một lúc sau, Hứa Thành mở mắt ra, sau khi nhìn qua bốn phía, hắn lại tiếp tục luyện chế máu của quỷ dục hấu, tạo thêm thuốc dẫn. Chương 142: Sát cơ hiện lên. Thời gian giống như là nước chảy, cứ thế từng ngày chảy xuôi. Thi thể của hung thú giống như lá rụng, hóa thành từng chiếc lá rụng rơi lả tả xuống. Trong nháy mắt đã hơn 20 ngày trôi qua. Hứa Thành đã không còn ở trên tòa hoang đảo cũ nữa, hắn cũng đã thay đổi năm tòa hoang đảo rồi. Lúc này hắn đang ở trên một tòa hoang đảo thứ 6, ngồi trong một khu vực đơn giản mà hắn tự mình tạo ra. Trong hơn 20 ngày này, ngoài trừ thay đổi từng tòa hoang đảo, hắn cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong việc trùng kích pháp khiếu, khiến cho vào lúc này pháp khiếu của hắn rốt cuộc cũng đã tăng đến cái thứ 10. Nửa tháng này, lão tổ Kim Cương Tông bên trong Thiết Thiên Bồ Đen cũng đã sớm thấy hãi hùng khiếp vía, không biết bao nhiêu lần. Về sau, thậm chí lão còn có chút mơ hồ hoảng hốt. Bởi vì khi người bình thường mở ra pháp khiếu, càng về sau sẽ càng cần nhiều hồn lực hơn, càng ngày sẽ càng khó mở ra thêm pháp khiếu. Giống như khi chính bản thân lão mở ra đạo pháp khiếu thứ 10, cần phải dùng thời gian 8 năm, mà Hứa Thành chỉ mất thời gian hơn 20 ngày. Loại tốc độ này khiến trong lòng của lão tổ Kim Cương Tông triệt đề chấn động, mà lão biết rõ tu sĩ vừa trúc cơ của Thất Huyết Đồng muốn mở ra đến cái pháp khiếu thứ 10 thì cần ít nhất là khoảng 2 năm. Trừ khi là có chiến tranh cỡ lớn, và lại người này còn phải không ngừng sống sót trong những trận chém giết đó, như vậy mới có thể đạt tới tốc độ như Hứa Thành lúc này. Chỉ là đã rất nhiều năm mà Thất Huyết Đồng không có chiến tranh cỡ lớn, bình thường cũng đều là những màn ma sát nhỏ, quy mô cũng bị khống chế trong trình độ nhất định. Về phần hải thú ở bên trong cấm hải, bởi vì cấm hải tuy lớn, linh trí hải thú cũng khá thấp, nhưng dù sao cũng rất khó có thể chém giết thành đàn. Duy chỉ có cách dùng một loại chất độc hoặc là trận pháp, hoặc là những thủ đoạn đặc thù khác mới có thể tiến bộ nhanh chóng như Hứa Thành được. Nhưng mà người như vậy cũng không có nhiều. Cái này không những cần mượn ngoại lực, lại còn cần thực lực của bản thân tu sĩ đó không tầm thường, còn phải phòng ngừa xuất hiện loại hải thú không thể chống đỡ, có rất nhiều hạn chế và nguy hiểm nhất định. Nhưng Hứa Thành cũng tự mình biết rõ, hắn cũng không thể làm như thế này mãi được. Đầu tiên là quỷ dục hấu rất hiếm thấy, huyết dịch của hai con quỷ dục hấu bị hắn luyện chế bây giờ cũng không còn thừa lại được bao nhiêu, đồng thời cốc thạch của hắn cũng không còn nhiều. Mặt khác, những ngày này Hứa Thành luôn có một loại cảm giác hãi hùng, bởi vì mỗi một hoang đảo mà hắn tới thì bên dưới sẽ có không ít thi thể hải thú. Dù Hứa Thành nhiều lần đổi hoang đảo, nhưng vẫn sẽ khiến cho một vài tồn tại khủng bố ở dưới đáy biển chú ý. Cho nên trong lòng Hứa Thành đã có dự tính rời đi. Lúc này hắn vừa rút hồn của một con xà cảnh long, sau khi trùng kích đạo pháp khiếu thứ 11 trong người thì đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng ngay khi đạo pháp khiếu thứ 11 đột nhiên xuất hiện thêm một vết nứt mà vẫn không hề bị mở ra, ánh mắt Hứa Thành bỗng nhiên ngưng tụ lại, quay đầu nhìn về phía biển khơi xa xăm, trong ánh mắt chậm rãi lộ ra tinh quang. Khí tức này... Hắn đang suy nghĩ xem thế nào, thì đột nhiên mặt biển nổ tung, một con hải thú với thân thể khoảng 100 trượng sống ra khỏi mặt biển, toàn thân của nó mọc đầy những lớp kim loại giống như là áo giáp, cái miệng to lớn trông vô cùng dữ tợn. Thân hình của nó dừng lại ở ngay bên không trung, từ đằng xa nhìn Hứa Thành bên trong khu vực mà hắn tự tạo. Thiệt dập ngừ cảnh giới trúc cơ. Ánh mắt Hứa Thành hơi nheo lại, đây không phải là con hải thú trúc cơ thứ nhất mà hắn gặp phải trong hơn 20 ngày này. 7 ngày trước hắn cũng đã gặp phải một con, nó là một con toàn sỉ hấu. Tạo hình của nó vô cùng khủng bố, khí tức bên trên cũng vô cùng kinh người. Hắn còn cảm giác trong cơ thể của nó giống như là một cái lò lửa thiêu đốt. Việc này khiến cho Hứa Thành ý thức được đối phương đã có huyền diệu thái, cho nên hắn không dám dừng lại mà lập tức chạy lên bờ. Trong lòng cũng cảnh giác đích cực hẳn, pháp tàu cũng toàn diện mở rất thần tính. Mà lúc ấy đối phương tựa hồ không có hứng thú đối với hắn, cho nên chỉ đưa mắt nhìn qua rồi rời đi. Mà sự đề phòng của Hứa Thành từ đó cũng đã trở nên mãnh liệt hơn trước. Bấy giờ hắn nhìn qua con thiết giáp ngư phía trước, trong lòng nhanh chóng cân nhắc sức mạnh của đối phương. Mà rõ ràng con thiết giáp ngư này cũng có linh trí, nó không tới gần mà đứng ở xa nhìn qua, sau đó rơi vào mặt biển, bơi nhanh bốn phía, hình như đang cân nhắc cái gì đó. Bộ giáp trên người của nó cũng không ngừng lay động lắc lư, truyền ra những thanh âm va chạm. Đây là thanh âm đặc thù của thiết giáp cư. Mà sau khi nó bơi quanh một thời gian, nó đột nhiên bộc phát tốc độ, trượt vọt thẳng về phía Hứa Thành ở trong khu vịnh. Trong lúc vọt tới, thân thể của nó một lần nữa nhảy lên, phát ra một tiếng gào thét về phía Hứa Thành. Tiếng gào thét lập tức tạo thành sóng ngầm. Mặt biển ở phía dưới nhấc lên từ cơn sóng lớn như bài sơn đảo hải. Bên trên vang lên từng tiếng nổ cuốn về phía Hứa Thành. Trong mắt Hứa Thành lóe lên hàn quang, pháp tàu ở dưới thân chợt vang lên. Thần tính lập tức hội tụ, đồng thời Hứa Thành giơ tay phải lên chào một cái về phía hư không. Giữa không trung lập tức huyễn hóa ra xà cảnh long của hắn, sau đó lao tới va chạm cùng với thiết giáp ngư. Tiếng nổ ngập trời vang lên, thân thể của thiết giáp ngư lùi lại, giống như là đã nhận ra Hứa Thành không hề dễ chọc, cho nên quyết đoán bỏ qua rồi quay vào trong biển, mắt thấy muốn lập tức rời đi. Chưa mở ra huyền diệu thái, ánh mắt Hứa Thành sáng lên. Loài hải thú trúc cơ chưa mở ra huyền diệu thái là loài mà hắn cực kỳ khát vọng, bây giờ đã trông thấy thì làm sao có thể cho đối phương chạy trốn chứ. Vì vậy thân thể của hắn chợt lao ra với tốc độ cực nhanh, cả người lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, vất tay có hư ảnh của thiên đào lấp lánh ở trên đỉnh đầu, hùng hằng bổ một đào xuống mặt biển bên dưới. Biển khơi vang lên từng tiếng ầm ầm, mặt biển trực tiếp vỡ ra một vết nứt to tới cả trăm trượng, lộ ra thiết giáp ngư ở phía dưới. Nhưng thiết giáp ở trên người con hải thú này quá mức kinh người, sau khi trúng một đao của thiên đao lại không tổn hao gì, ngược lại càng tràn ngập vẻ hung ác, quay đầu phóng lại về phía Hứa Thành. Nhưng thiết thiêm màu đen đã nhanh chóng bay đến, bên trên còn có hàn quang tràn ra, đồng thời còn có một tia sáng màu lam lấp lóe, đó chính là độc. Đây là thứ mà lão tổ Kim Cương Tông chủ động cầu khẩn Hứa Thành bôi lên. Khoảnh khắc này, lão đang điều khiển thiết thiêm màu đen nhanh chóng bay tới gần thiết giáp ngư. Mục tiêu nhìn như là thiết giáp ở trên người nó, nhưng trên thực tế, ngày một khắc tới gần, phương hướng của thiết thiêm màu đen nhanh chóng thay đổi quỷ dị, với quỹ đạo cực kỳ xảo trá đâm vào trên mắt của con thiết giáp ngư. Thiết giáp ngư lập tức gào thét, thân thể của nó khẽ chấn động, bốn phía quanh người nó lập tức huyễn hóa ra vô số hình ảnh lần phiếm, mỗi một mảnh đều ẩn chứa pháp lực trúc cơ. Nếu như luyện khí gặp phải, một mảnh có thể khiến cho bọn chúng toi mạng. Số lượng lần phiến trên 100 ầm ầm bay bốn phía, nhưng thân ảnh Hứa Thành đã đến gần kề, hắc hỏa trong cơ thể hắn tản ra, hỏa diễm bốc lên người toàn thân, hội tụ vào bên trong bàn tay phải của hắn, trực tiếp hóa thành bộ dáng của một con dao găm. Đây là thuật pháp mà sát hỏa thôn hồn kinh sau khi mở ra đạo pháp khiếu thứ 10 có thể xứng đôi với thuật pháp. Tên của nó là sát nhận. Thuật pháp này có thể căn cứ theo tu vi của tu sĩ mà thay đổi. Lúc này sát nhận trực tiếp bị Hứa Thành ném rơi khỏi tay, gào thét đâm vào trên thân của thiết giáp ngư, rồi phá tan bộ giáp nó, sau đó hóa thành hỏa diễm lan tràn ra khắp toàn thân của nó. Vẫn chưa kết thúc, cái bóng ở dưới chân Hứa Thành cũng không cam chịu yếu thế, nó nhanh chóng tới gần, sau đó bao phủ đối phương, khiến cho trong mắt con thiết giáp ngư này lộ ra vẻ hoang sợ, toàn thân khẽ nhoáng một cái. Lớp thiết giáp ngư ở bên ngoài thân thể lập tức ầm ầm tán loạn, nó đốt cháy ngọn lửa trong cơ thể, sau đó hóa kim giáp ở trên người thành một cơn bão kim loại, trực tiếp cuốn về phía Hứa Thành. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, cái đuôi của nó hất lên, ở trên mặt biển lập tức xuất hiện một bức tường bằng nước ngăn cản Hứa Thành ở trên không. Đồng thời con thiết giáp ngư này cũng quay đầu gắt gào nhìn chằm chằm vào Hứa Thành, sau đó nó chợt mở to miệng phun ra một hạt châu màu đen lớn hơn một trượng. Bên trong hạt châu màu đen tràn ngập mùi thi thể hư thối, có người, có thú vật, mà lúc này từng người bên trong đều đã mở mắt, phát ra những âm thanh gào thét thê lương, tựa như muốn leo ra khỏi hạt châu này, tứ chi lập tức nhô lên khắp trên hạt châu. Một màn này khiến cho hạt châu tựa như mọc ra rất nhiều những chiếc gai. Hạt châu lập tức vang lên tiếng nổ, rồi bắn về phía Hứa Thành. Trong mắt Hứa Thành lộ ra một tia lạnh lẽo. Thân thể trong thời khắc này bỗng bốc lên rất nhiều hỏa diễm, hư ảnh sau lưng biến ảo và gào thét lao về phía trước. Bên dưới còn có xà cảnh long của Cấm Hải lao ra từ đáy biển, chợt há miệng nuốt về phía hạt châu màu đen. Âm thanh động trời vang vọng, hạt châu lập tức bị xà cảnh long thôn phệ. Hạt châu kia tựa như muốn nổ tung trong thân thể của nó, nhưng xà cảnh long gắt gao áp chế. Dù sao thì hạt châu cũng là do thuật pháp hình thành, cho nên cũng không kiên trì được bao lâu. Vào thời khắc này, Hứa Thành cũng đã thoát khỏi cơn bão bằng kim loại của lần phiến như thiết giáp cuốn tới. Hắn mở ra tầng phòng hộ toàn thân, lao tới thiết giáp ngư đang rơi vào trên mặt biển. Hỏa diễm trong tay huyễn hóa ra con dao gằm mới, hùng hăng đâm tới con mắt của đối phương. Thiết giáp ngư gào thét vung vẩy thân thể muốn trở lại biển sâu, nhưng bây giờ cái bóng của Hứa Thành bỗng một phân thành hai, một cái kết nối với khu vực trên hòn đảo, một cái lại quấn ở trên người thiết giáp ngư, khiến cho thiết giáp ngư như một con cá bị buộc lại. Trong lúc nó đang ra sức vùng vẫy thì tay phải của Hứa Thành giơ lên đâm vào mắt của nó, đồng thời tay trái cũng giơ lên, hỏa diễm trong 10 đạo pháp khiếu bên trong cơ thể bùng nổ, sau đó hội tụ về phía tay trái, Hắn trực tiếp đặt tay trái ở lên con người của thiết giáp ngư này, sau đó dẫn hỏa diễm lan tràn ra toàn bộ thân thể của nó, rồi bắt đầu đốt cháy. Có thể dùng mắt thường nhìn thấy được khi ngọn lửa này thiêu đốt, một đám hồn lực nhanh chóng dung nhập vào bên trong cơ thể Hứa Thành. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên bộc phát trong tâm thần của Hứa Thành. Hắn chợt ngẩng đầu, lập tức trông thấy trên bầu trời cao vào thời điểm này có vài chục thanh đại kiếm bằng đồng, bên trên mang theo lực sát thương kinh người, gào thét lao về phía thiết giáp ngư. Phạm vi của những thanh đại kiếm này rất lớn, căn bản là bỏ qua sự tồn tại của Hứa Thành nơi này. Lúc tới gần còn khiến cho nước biển bốn phía xuất hiện từng vòng xoáy. Điều này khiến cho Hứa Thành chỉ có thể buông tay dừng lại bí pháp. Hắc hỏa trong cơ thể lập tức hóa thành một tấm thuẫn, toàn lực ngăn cản ở phía trước mặt. Hơn 10 thanh đại kiếm bằng đồng hạ xuống, rồi xuyên thấu qua thiết giáp ngư đã bị thương nặng. Sau đó trực tiếp chia 5 x 7 con thiết giáp ngư không còn thiết giáp, mà Hứa Thành ở nơi này cũng phải rút lui trong cơn trùng kích. Cho đến khi thối lui ra khỏi phạm vi của những thanh đại kiếm kia, thân ảnh Hứa Thành mới ngừng lại, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía thi thể thiết giáp ngư đang nổi ở trên mặt biển, lại ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trên bầu trời đang đạp trên một thanh đại kiếm bằng đồng lúc trước từng gặp qua. Đạo bào màu đỏ của đối phương quả thật rất dễ khiến cho người ta chú ý khi ở trên không trung. Bất uổng ngao giả chí lang thần, tùy ý trường điều xuất tân chân. Thanh niên đệ nhất phong đứng ở trên đại kiếm, tay chắp ra đằng sau lưng, từng sợi khí huyết từ bên trong thi thể của thiết giáp ngư bay lên rồi bị gã hấp thu. Sau đó gã cúi đầu lạnh nhạt nhìn qua Hứa Thành một cái, lưu lại một câu không hiểu rõ được đầu đuôi, quay người rồi rời đi. Hứa Thành không nói chuyện mà là nhìn qua xà cảnh long cấm hải của mình. Bởi vì thiết giáp ngư đã tử vong, cho nên hạt châu ở bên trong cơ thể xà cảnh long không còn dãy giụa nữa, bổn mạng đã bị xà cảnh long trấn áp luyện hóa. Mặc dù hắn chưa kịp rút ra toàn bộ hồn lực trong cơ thể của thiết giáp ngư, nhưng cũng đã rút ra được 4 thành. Giờ phút này, hắn đang dùng hồn lực trong cơ thể mình trùng kích về phía pháp khiếu thứ 11. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo pháp khiếu thứ 11 đã mở ra. Pháp lực trong cơ thể Hứa Thành chợt tăng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn qua thanh niên đệ nhất phong đang rời đi, nhìn ra đối phương vẫn chưa hề hình thành mệnh hỏa. Vì vậy sát cơ trong ánh mắt lập tức bốc lên, vất tay gọi ra pháp tàu đang đỗ ở bên mình. Một luồng kim quang trực tiếp lóe lên, chấn động thần tính khủng bố âm âm bộc phát. Một chùm ánh sáng màu vàng kim theo cảm giác thần thánh ngập trời trực tiếp bắn về phía thanh niên đệ nhất phong đang rời đi. Vẻ mặt của thanh niên đệ nhất phong kia lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, ở trên không trung nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thanh đại kiếm ở dưới thân cũng đồng thời dựng thẳng lên ngăn cản chùm ánh sáng này. Trong nháy mắt tiếp theo va chạm cùng với một kích thần tính của pháp tàu, thanh đại kiếm này trực tiếp tàn vỡ 95 x 7. Thanh niên đệ nhất phong phía sau cũng đồng thời tràn ra máu tươi ở bên khóe miệng, thân thể của gã liên tục lùi ra phía sau 100 trượng, sát cơ trong mắt trở lên mãnh liệt, cúi đầu nhìn Hứa Thành. Thiếu điền phao đầu dung dịch khứ, lâu đầu tàn mệnh ngũ canh trùng. Hứa Thành nghe không hiểu gã nói cái quái gì, nhưng lúc này hắn đã nổi lên sát tâm, ngay lập tức âm âm bộc phát tốc độ lao thẳng đến phía đối phương. Nháy mắt khi tới gần, trong tay của hắn xuất hiện một con dao găm hung hăng cắt một đường về phía cổ của thanh niên ở trước mắt này. Chương 143, đằng đằng sát khí. Hứa Thành có nguyên tắc làm người riêng của hắn. Lúc trước đối phương truy sát một đầu cự xì xa tu vi trúc cơ đi ngang qua phía mình, không phải hắn không động tâm, nhưng hắn đã kiềm chế ra tay, bởi vì hắn cảm thấy cái này không phải là mình. Giống như lúc trước lôi đội cho hắn bánh bao vậy, trong lòng của hắn đã rất cảm tạ, nhưng nếu không cho hắn, hắn cũng sẽ không cho là không đúng. Cho nên về sau, lúc mời lôi đội ăn thịt rắn, hắn mới thẳng thường khí khái ăn uống, thứ của mình thì có thể tùy ý ăn. Việc hôm nay cũng giống như vậy, còn thiết giáp ngư tu vi trúc cơ này là do hắn thu hút tới. Và lại hầu như là hắn đã hoàn toàn giết chết nó rồi, lúc này nó chỉ đang nằm bất động, bị hắn rút hồn ra mà thôi. Vậy mà đối phương lại ngang ngược ra tay đoạt ngang của hắn. Loại hành vi thế này đã chạm tới làn danh đỏ của Hứa Thành, mà hồi trước cũng đã có từng một người làm như vậy, đó chính là thiếu niên nhân ngư tộc. Đối với hạng người như vậy, nếu đối phương cường hãn vô cùng thì không phải Hứa Thành không thể nhẫn nhịn, đợi về sau tìm cách giết. Nhưng nếu như đối phương không mạnh đến mức tạm thời phải nén giận, vậy thì hiển nhiên là Hứa Thành không chịu được rồi. Trong lúc những cơn gió bên cạnh gào thét, tốc độ của hắn cực nhanh, con dao găm trong tay hắn cũng tràn ra ngọn lửa hắc hỏa khủng bố, nhảy mắt cắt về phía cổ của đối phương, tiếng nổ lập tức vang vọng. Mặc dù thanh đại kiếm của thanh niên đệ nhất phong đã tàn vỡ, nhưng gã phất tay gọi ra một thanh kiếm hư ảo ở trước mặt, tốc độ xuất hiện cực nhanh, chỉ trong nháy mắt hình thành, sau đó đụng vào con dao găm của Hứa Thành. Âm thanh va chạm vang lên, Hứa Thành không chút do dự, bạt ảnh gào thét sau lưng, tay trái chợt siết lại, đánh một quyền. Quyền này hắn đã đánh ra toàn bộ lực lượng của thân thể, dùng Sơn Hải Quyết phối hợp với pháp thân, khiến cho hư vô phía trước xuất hiện một vòng xoáy, hình như có thể xé rách tất cả, ầm ầm đánh về phía thanh niên đệ nhất phòng. Sắc mặt của tên thanh niên đệ nhất phòng lập tức biến hóa, thân thể cấp tốc rút lui, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháo quyết. Nhưng vào lúc này, cái bóng đã yên lặng, không một tiếng động tới gần, trực tiếp buộc chặt hai tay của gã, khiến cho quá trình bấm niệm pháo quyết của gã hơi ngừng lại, ảnh hưởng tới việc này cũng cực kỳ to lớn. Trong chớp mắt, quyền trái của Hứa Thành đã trực tiếp tới gần, ầm ầm nện trên hư ảnh đại kiếm trước ngực của thanh niên này. Ầm một tiếng, đại kiếm tàn vỡ, nắm đấm của Hứa Thành thế như trẻ tre, đập vào ngực của thanh niên. Đôi mắt của thanh niên đệ nhất phong co rút lại, máu tươi cuồng phun, thân thể như diều đứt dây bay ngược lại. Còn không đợi gã hóa giải lực đạo khủng bố đang hình thành từng trận xé rách trong cơ thể gã, mặt biển ở phía dưới nổ vang, Xa Cảnh Long trực tiếp thò đầu ra, há miệng đớp về phía gã. Bên trên còn có hư ảnh của một thanh thiên đao khổng lồ đang biến ảo ở sau lưng Hứa Thành, trên thân của nó còn mang theo một loại khí thế động trời, hung hăng chém về phía thanh niên đệ nhất phong. Nguy cơ ngay trước mắt, con mắt của thanh niên đệ nhất phong lập tức đỏ ngầu, từ trong miệng gã phát ra một tiếng thét. Trong cơ thể bấy giờ tựa như có một lò lửa được đốt lên, giống như là trạng thái huyền diệu thái vậy, nháy mắt bùng đổ ra tia sáng vạn trượng, thậm chí còn đang không ngừng khuếch tán ra. Xa Cảnh Long ở bên dưới ầm ầm bị vỡ vụn, hóa thành vô số đoạn rơi vào mặt biển. Tuy có thể tái lập lại, nhưng rõ ràng đã bị trọng thương. Mà một khắc thiên đao hạ xuống, bên trong cũng truyền ra thanh âm cực lớn. Mặc dù vẫn chém qua, nhưng lại không hề chém được thanh niên đệ nhất phong thành hai nửa. Dưới tình huống lò lửa trong cơ thể bộc phát, thanh niên đệ nhất phong này chỉ tràn ra máu tươi bên khóe miệng, sau đó mượn lực rút lui ra phía sau 100 trượng. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, hắn nhìn ra lò lửa trong cơ thể của đối phương, mặc dù cũng tương tự với huyền diệu thái, nhưng rõ ràng vẫn không phải. Có lẽ đây là một bí pháp nào đó, khiến cho người dùng nó có thể thể hiện ra bộ phận lực lượng của huyền diệu thái. Nhưng trước khi mệnh hỏa hình thành mà dùng loại bí pháp như thế này, thì không thể nào không bị hao tổn gì được. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Trong khi thanh niên đệ nhất phong này rút lui, gã há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lò lửa trong cơ thể cũng tan biến trong nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhưng ánh mắt gã nhìn về phía Hứa Thành lại chưa từng né tránh một chút nào, chiến ý cũng càng lúc càng trở lên mãnh liệt. Gã không biết Hứa Thành, cũng không cho là mình cần quen biết. Thân là đệ tử quan môn của phong chủ đệ nhất phong mới được thu nhận gần đây, thân là cửu điện hạ của đệ nhất phong, từ lâu gã đã không gặp phải đồng tông có thể làm cho mình hộc máu rồi. Lúc này trong mắt gã hiện ra một tia sát phạt quyết đoán, trong khi lạnh lùng nhìn Hứa Thành, gã điều tức khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể, lau đi huyết dịch bên khóe miệng, rồi tay phải chợt vung lên. Sau lưng lập tức liên tục xuất hiện từng thanh đại kiếm. Số lượng kiếm rất nhiều, nháy mắt tạo thành hơn 30 thanh. 30 thanh đại kiếm lập tức sắp xếp ở phía sau gã, tạo thành một cái trận pháp giống như hình thoi. Bên trên còn tỏa ra từng trận kiếm ý lăng lệ ác liệt. Đồng thời theo tay phải của gã giơ lên, khi gã điểm một chỉ về phía Hứa Thành, thì những thanh đại kiếm này lập tức gào thét lao thẳng đến Hứa Thành. Thân thể của gã cũng chợt xông lên, cả người dường như cũng hóa thành một thanh trường kiếm, phóng thẳng tới Hứa Thành. Vẻ mặt Hứa Thành rất bình tĩnh, hắn cũng không do dự một chút nào, thân thể lập tức lao ra, phất tay một cái, khiến cho 11 đạo pháp khiếu ở bên trong cơ thể bốc lên hắc hỏa, sau đó điều khiển hắc hỏa bao bọc bên ngoài thân thể, khiến cho cả người hắn như hóa thành một hỏa nhân. Bên tay còn có một thanh dao găm được hỏa diễm huyễn hóa ra, khí thế trên người lập tức như một đạo cầu vồng. Hai người bọn họ nháy mắt va chạm với nhau ở trên không trung, tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang vọng bốn phương. Con dao găm của Hứa Thành cũng tàn vỡ, ngọn lửa trên người cũng trở nên ảm đạm, nhưng toàn bộ thanh đại kiếm của tên thanh niên đệ nhất phong kia cũng chia 5 xẻ 7, há miệng phun ra ba ngụm máu tươi. Song phương va chạm, uy thế vô cùng là kịch liệt. Hứa Thành căn bản không quan tâm tới thương thế của mình. Thân thể luyện thể phối hợp với pháp thân trúc cơ của hắn đã cường hãn đến mức kinh người. Nhưng tên thanh niên đệ nhất phong kia cũng không hề tầm thường. Từng đạo kiếm ảnh hình thành bốn phía, người tới ta lui cùng với Hứa Thành trên không trung, trực tiếp chém giết tới thiên hồn địa ám. Những nơi bọn họ đi qua thì mặt biển vang lên tiếng nổ. Hứa Thành vùng tay phải, lập tức có sóng lớn dấy lên, hóa thành bàn tay khổng lồ chộp về phía thanh niên. Mà thanh niên kia cũng bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái về phía mi tâm của mình. Trong mi tâm trực tiếp xuất hiện một đạo ấn ký hình mặt trời, lập tức lóe lên bay về phía đại thủ do nước biển tạo thành, khiến cho đại thủ trực tiếp tàn vỡ. Hứa Thành hơi nhíu mày, nhưng vẫn ra tay như trước. Thậm chí trong một lần hai người tiếp cận gần nhất, hắn dứt khoát dùng đầu của mình hung hăng đập vào đầu của đối phương. Tiếng nổ lại vang lên, khóe miệng Hứa Thành tràn ra máu tươi, nhưng mà thanh niên kia lại kêu rên một tiếng, thậm chí cái trán giống như muốn vỡ ra rồi vậy. Thân thể nhanh chóng rút lui về phía sau. Đang lúc Hứa Thành muốn truy kích, trái tim của hắn bỗng giật mình một cái rồi lập tức rút lui. Ngay trong chớp mắt khi hắn rút lui ra phía sau một cái, thì từng lưỡi rào sắc bén vỡ vụn lúc trước đột nhiên từ dưới biển bay lên, tạo thành một cơn bão bằng những lưỡi rào sắc bén, quét ngang qua chỗ Hứa Thành vừa đứng. Nếu như lúc trước hắn thật sự đuổi theo đối phương, thì lúc này hắn nhất định đã bị cơn bão này bao phủ rồi. Mà thanh niên vốn đang kêu rên lại không hề kêu rên nữa, mà lui lại phía sau mấy trượng, hô hấp dồn dập nhìn về phía Hứa Thành, trong lòng cũng đã sớm chấn động vô cùng. Gã biết mình rất mạnh, điểm này thì sư tôn cũng đã nói, dưới tình huống không mở huyền diệu thái, gã là trúc cơ mạnh nhất trong đệ nhất phòng từ trước tới nay, mà gã cũng tự cho mình là như vậy. Nhưng hôm nay ý nghĩ của gã dao động rồi, nhưng trong lòng gã vẫn không phục, vì vậy gã âm trầm mở miệng. Ngẫu nhĩ thiên thượng khứ cuống cuống, hà lai nhật nguyệt cảm phóng quang. Đạp lại gã là pháp tàu sau lưng Hứa Thành vang lên một tiếng nổ, một kích thần tính thứ hai đã được bắn ra. Chùm sáng này tràn đầy lực lượng thần thánh, những nơi nó đi qua thì mặt biển vang lên tiếng nổ ầm, bầu trời tựa như có chút vặn vẹo. Điều này lại khiến cho sắc mặt của thanh niên đệ nhất phòng một lần nữa đại biến. Gã chợt phất tay, một khối ngọc phù lập tức hiện ra ở trước mặt. Ngọc phù này nháy mắt nổ tung, bên trong trực tiếp tuôn ra rất nhiều hồn ảnh. Những hồn ảnh này đều là linh hồn do thú vật mà gã đã giết. Sau đó gã dùng phương pháp đặc thù phong ấn lại, dùng nó giống như một loại thuật pháp của bản thân, trong đó phần lớn là những hung thú lấy từ trong cấm khu rừng rậm. Lúc này lập tức bộc phát ra hết tất cả ra ngoài, hình thành một con quái vật màu đen, đối kháng với một kích thần tính do pháp tàu bắn ra, bốn phía rung chuyển không thôi. Trong mắt thanh niên đệ nhất phòng hiện ra một tia sát cơ mãnh liệt, gã cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, tay phải giơ lên chảo một cái, lại nhanh chóng ấn vào mi tâm của mình. Thân thể của gã lập tức chấn động, khí huyết trong chốc lát giống như thao thiên, làn da trên người hoàn toàn biến thành màu đỏ, cả người tựa như hóa thành một huyết nhân, bên trên còn lấp lánh một cảm giác sát phạt. Thân thể của gã mơ hồ như đã tạo thành một thanh đại kiếm huyết sắc vậy. Sau khi huyết sắc bao phủ toàn thân thể gã thì gã xông lên, phá không lao về phía Hứa Thành đang đứng. Cảm giác nguy hiểm vẫn còn hiện lên trong lòng Hứa Thành, nhưng hắn không một chút do dự mà mạnh mẽ nâng hai tay lên, sau đó chợt vung ra phía ngoài. 11 đạo pháp khiếu bên trong cơ thể, mỗi một đạo đều có linh hải 500 trượng, đồng loạt được đưa ra bên ngoài, sau đó tập trung vào một chỗ. Một linh hải có trình độ hùng hậu tới 5.500 trượng chợt bộc phát ở chung quanh hắn. Ngay khi bộc phát, trực tiếp chiếu rọi khắp nơi, khiến cho 5.500 trượng cấm hải bốn phía lập tức dấy lên, dung nhập vào bên trong linh hải của hắn. Bên trong lồng đậm khí tức của cấm hải, tựa như hóa thành một loại chân áp nào đó. Thanh huyết kiếm do thanh niên đệ nhất kia hóa thành, trong một khắc tới gần thì trực tiếp đâm vào phía trên. Âm thanh nổ tung vang vọng, linh hải 5.500 trượng của Hứa Thành kịch liệt chấn động, sau đó nhanh chóng bị triệt tiêu, mà huyết kiếm do thanh niên kia biến thành cũng run rẩy, nơi mũi kiếm cũng đã xuất hiện dấu hiệu muốn tàn vỡ. Quá trình này cũng không liên tục quá lâu, sau 10 nhịp thở thì huyết kiếm do thanh niên biến thành bỗng nhiên tàn vỡ, thân thể của gã cũng bay ngược lại. Nhưng trong khoảnh khắc khi gã bay đi thì linh hải hơn 5.500 trượng của Hứa Thành trực tiếp nhúc nhích, hóa thành một nắm đấm thật lớn, hùng hăng nện một đại quyền về phía đối phương. Biển khơi gào thét, thanh niên địa nhất phòng phun ra từng ngụm máu tươi, đôi mắt điên cuồng co rút lại. Trong khoảnh khắc nguy cơ trước mắt, gã không chút do dự mà lấy ra một hạt châu rồi bóp chặt trước mặt. Lập tức có một đám sương mù lượn lờ ngăn cản một kích khủng bố này của Hứa Thành, đồng thời gã cũng nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Sắc mặt của tên thanh niên có chút khó coi, gã không muốn đánh nữa, một mặt là gã cảm thấy không làm gì được đối phương, một mặt khác thì gã đã bị linh hải hùng hậu của tên đệ tử đệ thất phòng này hù dọa rồi. Gã nhìn không thấu được tu vi của đối phương, nhưng cảm giác hẳn là cách hình thành mệnh hỏa không xa. Nhưng trong khoảnh khắc khi gã bỏ chạy, một cái bóng mờ màu đen như đã ẩn tàng ở trên biển thật lâu rồi, lúc này rốt cuộc đã tìm được cơ hội. Nó đột nhiên lao lên rồi trực tiếp quấn quanh chân của người thanh niên này. Trong khi sắc mặt của thanh niên đại biến, một thiết thiêm màu đen cũng đã ẩn núp từ lâu dưới lớp cát, lập tức tới gần, phóng thẳng đến cổ của thanh niên. Tất cả những thứ này đều tới quá đột ngột. Tâm thần của tên thanh niên xém chút nữa thì thất thủ. Trong giây phút sinh tử vô cùng mãnh liệt, khi thiết thiêm màu đen đã gần kề, thì một tiếng vỡ vang lên trên cổ của gã. Nhưng không hề đâm xuyên qua, mà là nơi cái bóng quấn quanh, hình như cũng lần đầu gặp phải đối thủ. Thân thể của thanh niên này tựa như bôi dầu vậy, rất nhanh dãy giụa rút ra. Nhưng cái giá phải trả trong thời khắc sinh tử này là một khối ngọc bội thiếp thân treo trên thân của người thanh niên này bỗng nhiên vang lên tiếng răng rắc vỡ vụn. Đây là vật mà sư phó đã đưa cho gã để bảo vệ tính mạng. Từ một góc nhìn nào đó thì nó có thể chết thay gã một lần, nhưng bây giờ nó đã tàn vỡ. Trong ánh mắt thanh niên này lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể của gã nhanh chóng bay đi. Chỉ là ngay ở phía sau gã, Hứa Thành phất tay, pháp tàu từ bên trong hòn đảo hoàng trong nháy mắt mở ra cánh bay tới. Thân thể Hứa Thành nhoáng một cái đạp ở phía trên, theo cái bóng và thiết thiêm màu đen trở về. Hứa Thành nhanh chóng đuổi theo thanh niên đang bỏ chạy, toàn bộ quá trình đều không một chút nào do dự. Đối phương rất mạnh, thậm chí có thể nói là một người trúc cơ mạnh nhất mà Hứa Thành gặp phải, ngoại trừ đội trưởng đã mở ra Huyền Diệu Thái. Nếu ngày trước lão tổ Kim Cương Tông gặp phải người này thì sợ là chỉ trong 3 nhịp thở đã bị người ta đánh chết. Nhưng mà trong lòng Hứa Thành, người dám đoạt đồ của mình vậy thì nằm ở trong danh sách mình phải giết rồi. Bây giờ hắn tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng truy kích theo đối phương. Mặc dù tốc độ của thanh niên đệ nhất phòng rất nhanh, nhưng nơi này là trên biển, nhất là trong tình huống thanh đại kiếm bằng đồng của gã đã bị Hứa Thành làm hỏng, tốc độ của gã có mau đi chăng nữa thì cũng chỉ dựa vào bản thân, mà Hứa Thành lại dựa vào pháp tàu của mình. Bản thân chẳng những không cần tiêu hao, ngược lại có thể khôi phục pháp lực trong lúc truy kích đối phương, cho nên kết quả của cuộc chơi đuổi hai người cũng có thể nghĩ ra được. Trên thực tế thì đây cũng chính là điểm mạnh của thuyền tu để thất phòng. Thân là thuyền tu, sau khi đạt đến trúc cơ, chẳng những người chết bùa cường hãn trên biển, lại còn có thể bền bỉ đến mức tận cùng. Cho nên một canh giờ sau, trong khi thanh niên đệ nhất phòng ở phía trước đang không ngừng lo lắng trong lòng, pháp tàu của Hứa Thành vẫn đang đuổi theo sát gần phía sau. Đối với người mà mình phải giết, Hứa Thành sẽ không keo kiệt thần tính của pháp tàu. Ngay chớp mắt khi hắn đuổi theo tiếp cận, một kích thần tính liền lập tức âm ầm bùng nổ. Một khắc sau, thanh niên đệ nhất phòng liền phát ra một tiếng kêu thảm, nhanh chóng vung tay bấm niệm pháp quyết, sau đó còn lấy ra rất nhiều phù bảo ngăn cản, mà vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi lớn mới tránh thoát khỏi nguy hiểm sinh tử. Gã cũng không quay đầu lại mà tiếp tục bỏ chạy về phía trước. Hứa Thành hư lạnh, vẫn truy kích theo phía sau. Rất nhanh bóng đêm đã phủ xuống khắp nơi. Một khắc khi ánh chiều hạ xuống, khi cả bầu trời và biển đen ở bên dưới hóa thành một màu sắc, thì Hứa Thành lại một lần nữa điều khiển pháp tàu đuổi theo tiếp gần. Lần này hắn không vận dụng thần tính nữa, mà ngay khi một sát na đuổi tới gần, thân thể của hắn chợt nhảy thẳng lên. Hắn phất tay một cái thì biển khơi lập tức rít gào, Sa Cảnh Long lập tức lao ra từ trong mặt biển ngăn cản thanh niên đệ nhất phòng. Đồng thời Hứa Thành cũng cất bước lao thẳng đến đối phương. Thế thêm màu đen cũng được hắn vung ra, ngay lập tức hóa thành cầu vồng rồi bay vờn quanh bốn phía thanh niên đệ nhất phòng để tìm cơ hội. Mà giờ khắc này lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong thiết tiệm đã hưng phấn đến mức nhân sinh muốn sụp đổ. Chủ tử nhất định phải tiêu diệt cái kẻ này cho bằng được. Căn cứ theo kinh nghiệm đọc cổ tịch nhiều năm của tiểu nhân, ta vừa nhìn qua tên tiểu tử này liền thấy gã nhất định không phải là hạng người đơn giản. Từ trên quần áo cũng có thể thấy được gã là đệ tử đệ nhất phòng ở thất huyết đồng của ngài, và lại gã cũng chỉ là trúc cơ chưa đốt lên mệnh hỏa mà đã mạnh như vậy. Thông thường những kẻ như vậy đều là nhân vật chính bên trong cổ tịch, nghĩ đến thân phận hẳn là không hề đơn giản, nói không chừng còn có thể là một điện hạ của đệ nhất phòng. Nhất là có một điều, chủ tử người có chú ý hay không, người này từ đầu đến cuối đều không dễ nói chuyện, Người có đặc điểm như vậy ở bên trong cổ tịch đều rất khó giết chết. Nhưng mà so sánh với chủ tử, gã liền là nhân vật giả mà thôi, mà chủ tử mới là đồ thật. Người như vậy bên trong cổ tịch mà tiểu nhân đã đọc qua, mặc dù đều là người có vận khí, nhưng nếu như tiêu diệt được gã, thì chủ tử có thể đạt được vận khí gia thân, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mặt khác người này quá mức làm bộ làm tịch, nói chuyện giống như dám chó vậy. Chúng ta đánh tới khi gã nói một tiếng người thì thôi, nghĩ thôi cũng đã thấy sướng rồi. Lão tổ Kim Cương Tông hưng phấn mở miệng, vừa nói vừa điều khiển thiết tiêm màu đen nhanh chóng bay tới gần, đồng thời cũng không quên hoan hô ở đáy lòng. Người nhất định phải chết. Người có thể sống sót dưới sự truy sát của Hứa Ma Đầu thì chỉ có một mình lão phù, tuyệt sẽ không có người thứ hai. Lão tổ Kim Cương Tông điều khiển thiết tiêm màu đen bay nhanh, Hứa Thành cũng đã cất bước tới, tay phải chợt giơ lên, thiên đạo lập tức biến ảo. Sau đó liền hung hăng hạ xuống. Đáy lòng của thanh niên đệ nhất phòng vang lên cảnh báo, ngay lập tức lấy ra hơn 10 tấm phù bảo rồi đồng loạt lém ra, không tiếc đại giá để chọn chúng tự bảo, tạo thành một trận nổ để chống lại xà cảnh long ở phía dưới và thiên đao phía trên. Lúc này mới tránh thoát đi một hơi, nhưng vẫn bị lão tổ Kim Cương Tông tìm được cơ hội. Thiết thêm màu đen trong tay lập tức bay tới gần, xuyên thấu qua cánh tay của gã. Hô hấp của thanh niên đệ nhất phòng trở nên dồn dập, trong ánh mắt xuất hiện lệ khí, gầm nhẹ một tiếng. Hiu! Lời nói vừa ra, máu tươi nhiễm ở trên thiết thiêm bầu đen lập tức thiểu đốt. Lão tổ Kim Cương Tông kinh hồ một tiếng, nhanh chóng chấn áp, sau đó giống như cảm thấy mất mặt, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Bên ngoài thiết thiêm bầu đen liền huyễn hóa ra một cái đại ấn, đập về phía đối phương. Thanh niên đệ nhất phòng vừa mới ra tay đáp trả, nhưng Hứa Thành đã chạy đến. Ngay khi tiếp cận thì hắc hỏa trên người hắn lập tức bộc phát, bao phủ qua người thanh niên này, giống như là muốn rút hồn đối phương. Hành động tàn nhẫn hung hăng này của Hứa Thành đã hoàn toàn chấn nhiếp thanh niên đệ nhất phòng. Gã vô cùng lo lắng, nhanh chóng mở miệng, muốn nói cho đối phương biết là mọi người cùng tông môn không cần phải như thế. Gia trụ Nam Phương Tiên Quốc Trung, Sơn Hải Nhị Ngã Thị Đồng Hương. Hứa Thành nghe không hiểu, cũng chả thèm muốn hiểu. Lộ tài đã tự động ngăn cách với lời nói của đối phương, hắc hỏa toàn lực bao phủ đối phương và co rút lại. Nguy cơ ngay trước mắt, thanh niên đệ nhất phòng hét lớn một tiếng, trực tiếp lấy ra một pho tượng từ bên người. Pho tượng màu đen này có hình dáng của nhân ngư tộc. Sau khi bị gã ném ra, lập tức phát ra một tia sáng lập lòe, thình lình huyễn hóa ra bên ngoài pho tượng. Tạo hình là một tu sĩ trung niên mặc đạo bào màu đen, mặt không cảm xúc, vung vẩy tay áo về phía Hứa Thành. Cuồng phong đột nhiên từ đâu xuất hiện, rồi quét ngang qua bốn phương, ngăn cản trước hắc hỏa của Hứa Thành. Hắc hỏa nổ vàng cuốn ngược lại, thân thể Hứa Thành cũng bị chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người nhanh chóng lùi ra rất xa. Lúc ngẩng đầu thì thanh niên đệ nhất phòng đã thừa cơ tăng tốc chạy trốn. Chú tứ, tiểu tử này quá là thủ đoạn, chúng ta nên dùng độc. Thiết thiêm màu đen nhanh chóng bay trở về, từ bên trong truyền ra thanh âm của lão tổ Kim Cương Tông. Bên trong còn có một cỗ cảm giác cùng chung mối thù. Đã dùng từ sớm. Hứa Thành lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía thanh niên đệ nhất phòng ở phía xa. Bây giờ thanh niên đệ nhất phong đang bay nhanh, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu đen, trong vẻ mặt càng thêm sự hoảng sợ. Gã phát hiện ra được bây giờ khí huyết của bản thân bất ổn, lục phủ ngũ tạng đều đang vô cùng đau đớn, giống như đang bị chất độc ăn mòn. Loại dấu hiệu trúng độc này khiến gã nhanh chóng xuất ra giải độc đan, nhưng sau khi gã ăn vào thì chẳng những không giảm bớt, ngược lại chất độc còn có vẻ càng trở nên cường liệt hơn. Đây là một loại độc mà Hứa Thành mới luyện chế, chuyên môn nhằm vào người bên ngoài muốn nuốt vào giải độc đan để hóa giải độc của hắn. Cho dù nuốt giải độc đan cũng rất khó giải. Việc này lập tức khiến cho thần sắc của thanh niên đệ nhất phong hoang sợ. Gã cần phải triển khai bí pháp cưỡng ép áp chế, đáy lòng cũng càng kêu gào mãnh liệt hơn. Không phải chỉ là một con hải thú trúc cơ thôi sao? Không đến mức truy sát sinh tử như vậy chứ à? Bây giờ thế đạo thật loạn, khinh người quá đáng mà. Ta là ai cơ chứ? Hứa Thành không thèm để ý, điều khiển pháp tàu hung hăng tông vào đối phương. Tiếng nổ vang lên, thanh niên đệ nhất phòng kêu rên một tiếng bi thương. Gã cảm thấy không cách nào câu thông cùng với tên tiểu tử của đệ thất phong này. Gã cũng đã tự giới thiệu rồi, cũng đã nói thân phận, nhưng rõ ràng đối phương vẫn cứ muốn đánh giết. Mà nếu cứ như vậy thì gã sợ rằng thật sự sẽ phải chết ở đây. Điều này khiến cho đáy lòng của gã vô cùng lo lắng, một lần nữa cắn chót lưỡi phun ra máu tươi. Bản thân lập tức hóa thành một thanh huyết kiếm. kéo giãn khoảng cách. Khoảng thời gian tiếp theo cứ như vậy mà trôi qua. Sự hung tàn và cố chấp của Hứa Thành đã hoàn toàn thể hiện ra trong lần đuổi giết này. Hắn liên tiếp đuổi theo thanh niên đệ nhất phong suốt 2 ngày 3 đêm. Trong lúc đuổi theo cũng nhiều lần ra tay. Lần ra tay nào hắn cũng dùng toàn lực, pháp tàu không ngừng tông vào đối phương. Mỗi một lần tông chúng đều kèm theo hạ độc, khiến cho độc trên người thanh niên này nặng thêm một phần. Nhưng người này rất có bản lĩnh, không biết gã dùng phương pháp gì mà lại có thể dùng máu để hóa giải được một bộ phận lực lượng của chất độc. Đồng thời gã cũng nhiều lần triển khai loại bị pháp kia, mỗi một lần đều hóa thân thành một thanh huyết kiếm để bò chạy, khiến cho Hứa Thành ra tay mấy lần nhưng cũng chỉ có thể không ngừng làm đối phương bị thương, chứ rất khó có thể tạo ra một kích toi mạng. Nhưng Hứa Thành rất kiên trì, vẫn truy kích như trước. Lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh cũng phải hít vào một hơi thật sâu. Lão nhìn về phía thanh niên phía trước, sau đó lại nghĩ tới chính mình. Tiểu tử, dù ngươi cũng được tính là nhân vật chính ở trong cổ tịch rồi, nhưng ngươi lại gặp phải Hứa Ma Đầu, ngươi vẫn còn non lắm. Trừ khi là ngươi học lão tổ ta, nhưng mà vị trí có hạn, bây giờ chỉ còn lại vị trí pháp tàu cho ngươi thôi. Lão tổ Kim Cương Tông hít vào một hơi, đồng thời cũng khó tránh khỏi cảm thấy rất tự hào về bản thân mình. Mà thời khắc này, thanh niên đệ nhất phong ở phía trước, tóc tai đã bù xù, áo bào toàn thân tàn phá, khí tức trên người đã cực kỳ suy yếu, nhất là sắc mặt trắng bệch vô cùng. Đây là dấu hiệu do mất máu quá nhiều tạo thành. Không biết là gã đã cắn qua đầu lưỡi của mình bao nhiêu lần, nhưng gã cảm thấy nếu như cứ cắn tiếp như vậy thì sợ là đầu lưỡi của gã cũng không còn nữa. Đáy lòng rên rỉ, đồng thời sự lạnh lùng của gã đã sớm không còn tăm hơi nữa rồi. Thật sự là gã chưa từng gặp qua người nào cố chấp như vậy, đuổi theo giết mình 2 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ. Nhìn khí thế kia thì hình như là đối phương không tiêu diệt mình thì quyết không buông bỏ. Thủ khứ đồng lại tâm như mà diệp lạc huyết phiêu na thị ra. Thanh niên bị thương kêu rên một tiếng, tay phải giơ lên chợt ném thứ gì đó về phía sau. Một khối ngọc giản lập tức bay ra. Khối ngọc giản này nổ tung trong nháy mắt, bên trong hiện ra rất nhiều hồn ảnh. Những hồn ảnh này giống như không hề có thái độ công kích, giống như gã chỉ muốn tặng không cho Hứa Thanh vậy. Những thứ này đều là gã thu thập tới, một là vì cần thiết quy luyện công, một mặt khác cũng là dự định quay về tông môn liền bán cho trúc cơ của đệ thất phòng. Cả biết rõ loại hồn lực này mặc dù không tốt bằng lúc còn sống được rút ra, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể dùng được. Cận thủy thiên địa khả đắc nguyệt, thủy nhân bất trì nhĩ hiền viên vì liễu hoạt mạch. Gã nói xong những lời này, một lần nữa cắn chót lưỡi hóa thành huyết kiếm kéo dài khoảng cách. Mà Hứa Thành mặc dù nghe không hiểu đối phương nói mấy câu lung tung rối loạn gì đó không có ý nghĩa, nhưng khi nhìn thấy những linh hồn này, biển hắc hỏa trong cơ thể lập tức tản ra, sau đó khẽ hút một hơi. Những linh hồn này không có bất luận phản kháng gì mà lập tức bị Hứa Thành hút vào trong cơ thể, hóa thành từng củi thiêu đốt trùng kích đạo pháp khiếu thứ 12. Đạo pháp khiếu thứ 12 lập tức được ầm ầm mở ra nốt nửa. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, sau đó đuổi theo còn nhanh hơn. Cảnh tượng này khiến cho vẻ bi phẫn trên mặt của thanh niên đệ nhất phòng càng mãnh liệt hơn. Cái cảm giác đối phương quá là không giảng đạo lý rồi. Mình cũng đã cầu xin tha thứ rồi, cũng đã đền bù tổn thất rồi, cũng đã nói là người một nhà rồi, thậm chí còn nâng đối phương lên để nói chuyện. Hà tất phải như thế chứ? Không phải chỉ là một con hải thú thôi sao? Không cần đến mức như vậy mà. Vì vậy gã lại nhanh chóng mở miệng. Nhật nguyệt tinh thần thiên thiên kiến, lại vãng cố giáo ngã bối tiên. Hứa Thành không nói chuyện mà tiếp tục đuổi theo. Tiếng vàng tiếng nổ vẫn kéo dài không ngừng. Cứ như vậy lại một ngày một đêm trôi qua, mà hồn của thanh niên đệ nhất phong này tích lũy ở trong người đã ném ra trống rỗng rồi. Mà pháp khiếu trong cơ thể của Hứa Thành một ngày liền mở ra thêm 2 đạo, trực tiếp đạt tới 13 đạo. Nhưng hắn vẫn tiếp tục đuổi giết, chưa từng có chút nào dừng lại, cũng nhiều lần cưỡng ép muốn phóng ra một kích chí mạng nhưng đều bị đối phương đảo thoát. Mà bây giờ tên thanh niên đệ nhất phong kia đã vô cùng chật vật, áo bào cũng tàn tạ không còn hình dáng, nhất là vành mắt đã hoàn toàn đen sì, phụ trợ thêm sắc mặt càng thêm trắng bệch. Thậm chí gã cảm thấy bản thân nhiều lần thấy được những ngôi sao ở trước mặt, cảm thấy đầu óc mê muội mỏi mệt, thân thể còn suy yếu và chất độc ăn mòn, tất cả mọi thứ khiến cho gã cảm thấy tuyệt vọng. Mà gã cũng cảm thấy may mắn vì mình đã chuẩn bị rất nhiều cho lần ra biển này, khiến cho tới giờ gã vẫn có thể bảo trì được chiến lực, khiến cho tên đệ thất phong đuổi giết ở phía sau lưng kia mấy lần ra tay cường sát nhưng đều bị mình thành công tránh thoát. Nhưng lúc trước gã đã đi quá xa ngoài biển, cho nên bây giờ đã chạy nhiều ngày như vậy rồi, mà vẫn chưa trốn về được tới tông môn. Giờ phút này nếu tính toán thì ít nhất cũng phải mất 5 ngày hải trình nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng của thanh niên đệ nhất phong càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng. Mà gã cũng đã thử truyền âm mấy lần rồi, nhưng biển khơi quá lớn, truyền âm phù của gã không thể truyền xa như vậy được. Bây giờ mắt thấy tiểu tử sâu lưng kia lại muốn tăng tốc cường sát, thì thanh niên đệ nhất phong này liền thấy bi thương trong đáy lòng. Nhưng dưới bầu trời phía trước bỗng nhiên xuất hiện tiếng nổ vang. Vài đạo thân ảnh bất ngờ gào thét từ trên bầu trời xa xăm lao qua, bên cạnh còn có thiên lôi cuồn cuộn. Dưới biển khơi lập tức dấy lên những vòng xoáy tựa như một cơn bão tố vừa tới. Tổng cộng có hơn 10 đạo thân ảnh, hai bên đang chém giết với nhau. Nhìn qua có thể thấy được là một cuộc chém giết của hai thế lực, và lại tu vi của những người này đều khó có thể miêu tả. Bọn họ chỉ đi ngang qua nơi đây liền đã dấy lên từng trận ảnh hưởng, khiến cho biển khơi tựa như bị chấn áp. Cuồng phong ở bốn phía gào thét không ngừng. Vào thời khắc này, bầu trời cũng trở nên ảm đạm. Dù khí tức của bọn họ tràn ra cách rất xa, nhưng vẫn khiến cho tâm thần của thanh niên đệ nhất phòng chấn động mãnh liệt, phun ra máu tươi. Hứa Thành ở phía sau cũng nhìn thấy một màn này, tâm thần cũng nổ vang phun ra máu tươi. Khi hắn nhìn lên bầu trời, những thân ảnh kia bấy giờ đang gào thét bay qua. Bất kỳ một người nào trong đó đều giống như thần vậy, đều đã vượt qua tam trưởng lão. Chỉ liếc mắt nhìn qua bọn họ, Hứa Thành liền có một loại cảm giác thân thể muốn tàn vỡ. Loại cảm giác này khiến cho hô hấp của hắn lập tức trì trệ, mà một thân ảnh trong đó cùng với đại dực ở dưới chân người này khiến cho Hứa Thành lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Cùng lúc đó, ánh mắt của thanh niên đệ nhất phòng ở phía trước cũng chợt lóe sáng. Gã thấy được một người bên trong của những thân ảnh kia rõ ràng là sư tôn của mình, vì vậy điên cuồng hô to: Tàn Dương thần quang hữu nhất nhật, Thường Hải vạn tốc nhất tuyến tân. Hết chương 144. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.